ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, lai lịch thần bí toàn tăng kiến thức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm Sở Lão và Sở Tiệp đi diễn võ phòng thời điểm. Vừa vặn thấy được đường không đi ra, mà Dương Cấm Thành đi về phía bên kia. Trước khi đi, Dương Cấm Thành nhìn tới ánh mắt, rất là phức tạp, nhưng chí ít không có ban đầu cái loại đó địch ý mãnh liệt. Sở Lão, Sở Chủ tịch, đường không lên tiếng chào. Sở Lão thở hồng hộc, không nói ra lời. Sở Tiệp trầm giọng nói, Dương Cấm Thành năm đó nói qua, cùng ta phụ thân không chết không thôi. Sau ngày hôm nay, hắn sợ rằng tìm chết. Đường không chỉ sau lưng cột đèn, nói, hắn chết qua một lần. Sở Lão phụ tử hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mờ mịt, cái này vậy là cái gì tình huống? Đường không sờ một cái ngực, máu Xá Lợi dần dần thuộc về phục tại bình tĩnh, bất quá Phật môn hơi thở, đang lừa dối, hụ hụ hụ, đạo người hướng thiện phương diện, thật là có đặc biệt thêm được. Cùng lúc đó, võ đạo hiệp hội cao tầng, Tỉnh Lỵ chủ tịch Bạch Lễ ánh mắt ngưng trọng, Trần Tùng Lý sự trưởng cũng là giống vậy, cảm thấy vô cùng là rung động. Khánh thành một tòa cái ao, nuôi không ra như vậy giao long. Trắng chủ tịch trầm ngưng nói, không sai, Sở Tông vậy chăm sóc huấn luyện không ra nhân vật như vậy. Hắn so Sở Tông thời kỳ toàn thịnh, đều phải hơn xa vô số. Trần Tùng tự giễu cười một tiếng, nói, cái này lão quỷ làm sao có thể chăm sóc huấn luyện ra nhân vật như vậy? Thiếu niên này sau lưng, nhất định còn có cao nhân. Dạng gì cao nhân? Ngươi điều qua cái này đường không tư liệu chưa? Trắng chủ tịch hỏi, không có. Trần Tùng lắc đầu, ta buổi chiều để cho người điều tra, căn cứ dấu vết tới xem. Cái này đường không, cũng không phải là từ nhỏ luyện võ. Hắn công phu, chỉ sợ là ở mấy năm gần đây sở học. Trắng chủ tịch nói, cái gì? Trần Tùng chấn động kinh tới cực điểm. Không sai, một cái thời kỳ thơ ấu, không có đánh qua căn cơ thiếu niên, luyện võ thời gian không hề dài, nhưng đã đến ngoại cảnh thượng tầng tu vi. Ai có thể dạy dỗ ra như vậy đệ tử? Nói như vậy, người ở sau lưng hắn, thật là không cách nào tưởng tượng. Thiên phú, nghị lực, sư tư, công pháp, võ, nhưng là, hắn còn thiếu hạng nhất căn cơ. Trắng chủ tịch hỏi, ai đền bù đường không căn cơ? Ý ngươi là, Trần Tùng trầm ngâm, mới nhất nghiên cứu gen dược vật, một mực nắm trong tay ở quân đội cao tầng trong tay. Trắng chủ tịch kêu, chẳng lẽ đường không người sau lưng sẽ là người quân đội vật? Trần Tùng hơi biến sắc mặt, không biết. Trắng chủ tịch dừng lại, nói, nếu quả thật là người quân đội, nhất định cũng là tầng cao nhất nhân vật, bởi vì làm cái này gen dược vật vô cùng chân quý, coi như là tất cả giới cao tầng có tư cách tự mình hưởng thụ đều không hơn, chỉ có quân đội tầng cao nhất một nhóm kia mới có tư cách đem mới nhất nghiên cứu, nhất cái có hiệu quả gen dược vật, dùng một cái phổ thông thiếu niên trên mình. Cái này, Trần Tùng đổ hít hơi, cùng Trắng chủ tịch nhìn nhau một cái. Cái này thiếu niên, không đắc tội nổi. Tỉnh hiệp chủ tịch nhẹ nói ra khí, đem đường không nhập sẽ xin biểu đưa tới. Nói, căn cứ chế độ, ngoại cảnh tầng trên có tư cách thành là người quản lý, cứ việc đường không tư cách và sự từng trải chưa đủ, nhưng hắn bản lãnh, mọi người qua rõ ràng. Hắn nhìn về phía cái này thiên xin biểu, có mấy phần thần sắc khác thường. Hắn tổng cảm thấy, cái này xin biểu thông qua trước, có lẽ đường không thì có tư cách đảm nhiệm lý sự trưởng, cấp tỉnh võ đạo hiệp hội lý sự trưởng. Bình thường là bên trong cảnh cao thủ, mà hắn vị này chủ tịch chính là bên trong cảnh tầng trên. Đây là nhập sẽ xin biểu. Trần Tùng nhìn cái này thiên bản kê, dần dần yên lặng, chấp thuận nhập sẽ, cũng tăng lên là lục tỉnh võ đạo hiệp hội người quản lý. Trắng chủ tịch kêu, nhưng là, không có nhưng là, trắng chủ tịch nói, đây là võ đạo hiệp hội, thủ trọng võ đạo tu vi, còn như lý lịch và năng lực quản lý, cũng ở đây cân nhắc trong phạm vi, nhưng muốn hơi lần một ít, nếu như lý sự trưởng bên trong có ai không phục, ít có thể đến tìm ta, nếu như là người quản lý bên trong có người không phục, để cho bọn họ đi tìm đường không? Dương Cấm Thành ở lục tỉnh bên trong cảnh tầng thứ trở xuống, không nói ngang dọc không địch, cũng không xê xích gì nhiều. Hôm nay đường không đánh bại Dương Cấm Thành, bên trong cảnh tầng thứ dưới, ai dám nói nhiều câu nói thứ hai, ta nên gặp hắn, mà vào giờ phút này, cơ hồ khẳng định tỉnh lỵ người quản lý đường không, đang đưa tay muốn nợ, tiền đâu? Quay đầu chuyển cho ngươi. Được rồi, sớm một chút cho ta. Đường không tính toán, 50.000 khối mặc dù không có, nhưng là ngoài ra 200.000. Đè mình thắng, thắng trở về 600.000. Sở lão còn thiếu mình 50.000. Đó chính là 650.000. Tỉnh lỵ còn có 20.000 ở phê duyệt. 670.000. Ngoặc kép. Sở lão thấy được đường không rơi vào yên lặng, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Cái này mê tiền thành cái này chứng dạng tiểu tử. Thật sự là mới vừa rồi đánh bại Dương Cấm Thành thiếu niên anh tài sao? Còn có 50.000. Sở Tiệp bỗng nhiên lên tiếng nói. Lần này tỷ võ đi qua tỉnh lỵ phê chuẩn. Đánh bại Dương Cấm Thành. Có 50.000 khen thưởng. Đường không ánh mắt sáng lên. Lẩm bẩm nói, 720.000, trong nhà còn có trước khánh thành võ đạo hiệp hội tưởng thưởng 200.000, cùng với Trần Nguyên chuyển tới hơn 100.000, nói cách khác, nhà mình bây giờ giàu gì cũng là có triệu tiền gửi ngân hàng. Đạt được chư thiên vạn giới đồ trước, mình cả nhà vẫn là thua tài sản, cái này còn cũng không lâu lắm, cũng đã có trên 1 triệu. Cái này làm cho đường không trong lòng vẫn mang chút hứa mộng huyễn chi cảm. Cuối cùng bước đầu thoát khỏi nghèo khổ đại chúng hàng ngũ. Đường không trong lòng nghĩ như vậy. Cầm điện thoại di động lên tới. Lần nữa mở máy. Trên WeChat tin tức. Hơn đến đáng sợ. Bạn học nhóm A còng cộng mình. Sau đó tăng thêm bạn tốt mình. Phương Vũ, Lão Hắc, Uông Nguyên Phi, Trần Nguyên. Hạng Giao, thậm chí lão sư, cũng phát tới tin tức, mà lão bà lão mụ bên kia, vậy còn gọi mấy cú điện thoại, đường không xoa xoa chân mày, lục tỉnh đài truyền hình, thật là cao tần suất lượt xem, hắn trước cho ba mụ trở về điện thoại, hơi giải thích một chút, sau đó từng cái một hồi phục tin tức, võ đạo hiệp hội phòng khách, tỷ, bây giờ chúng ta là muốn như thế nào? Tiểu Đình nói, phải đi tìm tỷ phu, vẫn là cứ như vậy trở về. Phương Vũ hơi cau mày, nàng đã cho đường không phát tài mấy cái giọng nói, nhưng đường không cũng không có trả lời. Đại khái là vì chuẩn bị chiến đấu, đã gãy ngoại giới phương thức liên lạc. Đối với lần này, nàng ngược lại cũng có thể hiểu, nhưng là bây giờ, là muốn cứ như vậy trở về sao? Có thể tưởng tượng muốn liên lạc với đường không? Hắn lại chưa có hồi âm. Vậy, đi về trước đi, lần sau tìm lại hắn. Phương Vũ trần chờ nói. Mà ngay lúc này, lại có một người thanh niên đi vào võ đạo hiệp hội cửa. Ánh mắt đảo qua, rơi vào Phương Vũ trên người hai người. Ánh mắt không khỏi được sáng lên. Hai vị tốt, có cần giúp đỡ gì không? Thanh niên tướng mạo anh Tuấn. Mặt mỉm cười, lễ phép nói, ta kêu Tống Dương, võ đạo hiệp hội thành viên, sư phụ ta là võ đạo hiệp hội người quản lý, có phiền toái gì có thể theo ta nói. Phương Vũ khẽ cau mày, cứ việc cái này người thanh niên rất lễ phép, nhưng đây cũng tính là một loại bắt chuyện chứ. Nàng thường gặp người xa lạ bắt chuyện, vì vậy đối với loại chuyện này, có một loại mâu thuẫn cảm. Thật xin lỗi, chúng ta không cần giúp đỡ. Phương Vũ nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi ý tốt, chúng ta chuẩn bị rời đi. Tống Dương cười nói, ta cũng đúng lúc chuẩn bị đi trở về. Hai vị ở nơi nào? Nếu như thuận đường, ta có thể đưa các ngươi một đoạn đường. Phương Vũ đang muốn cự tuyệt, Tiểu Đình bỗng nhiên kéo lại tay nàng. Soái ca, chúng ta ở tại khu Nam. Ta cũng đang muốn đi khu Nam bên kia. Thật là tấu xào. Tống Dương cười ha hả nói. Vậy thật xin lỗi. Tiểu Đình vuốt tay, rất tiếc nuối nói. Nhưng mà cô ta để cho ta đi nhà nàng ngồi một chút. Nàng ở khu Đông, ngoặc kép. Tống Dương sắc mặt có chút cứng lên. Tạm biệt. Tiểu Đình kéo Phương Vũ, khoát tay một cái, nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Tống Dương dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cắn răng, đưa tay ngăn lại, gạt bỏ nụ cười. Hai vị tiểu thư, gặp nhau có duyên phận, lưu cái phương thức liên lạc. À, không cùng Phương Vũ hai người đáp lại, liền nghe được một cái thanh âm, thở dài nói, thật là vụng về bắt chuyện phương thức. Tống Dương sắc mặt khó khăn xem, quay đầu đã qua. Chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên đứng ở phía sau. Mượn qua, Đường Không lại cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/ngyen-tsuy-nối-tins-gạch-nối-tins-gạch-nối-cans-gạch-nối-lay-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.